không thể dấu hiệu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 edit khoai lanh nước. Khát quá, mệt quá, Tống Minh cảm giác toàn thân vừa bị tháo ra rồi lắp ráp lại, vừa nhức vừa đau, mắt cũng không mở ra được. Ngay sau đó, hắn cảm giác một thứ mềm mại dán lên môi, một loạt chất lỏng mát lạnh từ từ chảy vào miệng hắn, Tống Minh bắt đầu mạnh mẽ giữ chặt nguồn nước mát ngọt kia. Cứ như vậy, tới tới lui lui nhiều lần, Tống Minh lúc này mới cảm thấy sống lại. Minh, mệt quá sao? Đứng lên ăn một chút đi. Thanh âm Kiều Ân xa xa truyền đến, Tống Minh miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Kiều Ân cùng đôi mắt màu lam tràn ngập tình cảm nồng cháy. Cả người Tống Minh đều đau, nhất là sau gáy, nóng rát và đau nhói, hắn cau mày, duỗi tay đụng đến nơi bị đánh dấu bằng vô số dấu răng. Tống Minh hiện tại không có khí lực mắng Kiều Ân, trong dạ dày đã lâu không ăn cơm toàn là nước, nhìn Kiều Ân đưa tới thìa cháo đã thổi nguội, hữu khí vô lực chừng Kiều Ân một cái, cũng không tính toán ủy khuất chính mình, há mồm ăn. Ăn xong, Tống Minh mới cảm thấy tốt lên một chút. Hắn hiện tại ở trong phòng ngủ, cả người có chút không phải, nhưng thực khô mát. Xem ra Kiều Ân đã tắm rửa cho hắn. Tống Minh nhìn thoáng qua bức rèm lộ ra một vài tia nắng vàng óng, bên ngoài một mảng chói sáng, không biết là buổi sáng hay là buổi chiều. Chịu đựng thân thể đau nhức quay sang đầu giường bên kia, nhìn đồng hồ điện tử, đã 6 giờ chiều. Hắn đã ngủ hẳn một ngày. Omega động dục thật là đáng sợ. Đem đồ vật thu thập xong Kiều Ân cũng đã trở lại, cậu nhào lên giường lớn, vén chăn lên nhiệt tình ôm lấy Tống Minh. Cả người lõa thể tay chân còn bùn rùn cùng phi thường mẫn cảm, Tống Minh bị Kiều Ân ôm, thân thể lập tức nổi lên một tầng phấn hồng, chớ nói chi là Kiều Ân cũng bán lõa nhảy vào ổ chăn, thân thể hắn nháy mắt cứng ngắc. Kiều Ân, buông tay, hai tay Tống Minh đều đỏ, giọng nói khàn khàn nghiêm túc. Minh, Kiều Ân cực kỳ ủy khuất, cậu cũng đã dấu hiệu Tống Minh, hai người đã làm vô số hành vi thân mật, vì cái gì Tống Minh còn không cho cậu ôm, hơn nữa kỳ động dục của Tống Minh còn chưa có đi qua. Nghĩ xong, cậu liền đem Tống Minh ôm càng chặt, cự vật nửa cứng rắn cũng tại sau mông Tống Minh ma sát. Minh, ngươi còn chưa vượt qua kỳ động dục, ngươi thật sự muốn ta buông tay sao? Kiều Ân kề sát bên tai Tống Minh thấp giọng nói, cánh tay ôm chặt hắn cũng như có như không ma sát hai điểm cứng rắn trước ngực, một chân xâm nhập vào giữa hai chân Tống Minh, ma sát khiêu khích tiểu Tống Minh. À hát, trong lòng Tống Minh nói phải kháng cự, mới đầu hắn căn bản không tin Omega có thể có duy trì liên tục ba động dục, bởi vì hắn trong kỳ động dục đầu tiên cũng không có duy trì liên tục như vậy. Ở quán ba đó, hiện tại bị Kiều Ân khiêu khích từng điểm mẫn cảm trên người, huyệt sau cũng bắt đầu dớ đã ig tràn ra dớ thủy. Trong lòng hắn lại truyền đến một trận bi ai, cả người đều bị khơi mào tỷ IHUC, khóe mắt đỏ bừng phím hơi nước, trong miệng thỉnh thoảng toát tiếng rên nhỏ nhặt, Tống Minh vẫn muốn cự tuyệt. Ân, Kiều Ân, buông, hước, ta không nghĩ muốn, a hát, Kiều Ân nhìn thân thể mềm nhũn dưới thân, tiếng nói trầm thấp khiêu gợi mà lại hấp dẫn. Minh, chân của ngươi đều mở ra vì ta, thật sự muốn từ bỏ sao? Hơn nữa tin tức tố của ngươi cũng không nói như vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tố của Tống Minh lần thứ hai trở nên nồng đậm, kích thích Kiều Ân nhanh chóng lâm vào động dục, cậu dùng tính khí cứng rắn như sắt ma sát huyệt khẩu sưng đỏ, ôm lấy Tống Minh đã lâm vào tỷ IHUC, nhắm ngay nơi kia, lần thứ hai đi vào. À, từ bỏ, thật sự từ bỏ, mặt Tống Minh ửng đỏ, lần thứ hai bị tiến vào huyệt động mẫn cảm, khóe mắt hắn phím lệ, tuy rằng trong miệng luôn nói lời cự tuyệt nhưng thân thể lại rất thành thực đem nhục côn gắt gao bao bọc. Kiều Ân thoải mái dê y gì một tiếng, tạm dừng một chút liền tiếp tục hướng vào trong thống nhập. Lần này cắm vào, nhục côn thô to cũng không dừng lại dũng đạo, mà trực tiếp tiến đến nội âm đã bị cậu thao đến mềm mại vô pháp khép lại. Cự vật thô lớn không để ý Tống Minh khóc thảm cự tuyệt, trực tiếp đi vào bắt đầu mở rộng, không mấy trăm lần xuất nhập, Tống Minh đã hãm sâu trong kỳ động dục cũng từ cự tuyệt bắt đầu phóng đãng dê y gì. A a hát, a, bụng hảo toang, hừ, thật thoải mái. Hước, Kiều Ân, dùng thêm sức, ha, nội âm đã quen với tiểu Kiều Ân thô trường, chỉ cảm thấy sảng khoái không gì sánh kịp. Kiều Ân hôn hai má Tống Minh, hạ thân không nhục sứ mệnh bắt đầu mạnh mẽ đâm sâu. Lại một vòng hoan ái mới bắt đầu, mà kỳ động dục còn hai ngày nữa mới hết. Trong hai ngày này, hai người trừ bỏ ngẫu nhiên ăn cơm bổ sung năng lượng uống nước liền luôn luôn duy trì trạng thái là tỷ y hát. Ở trên giường, sofa, ban công, trên mặt đất, trên bàn cơm. Cơ hồ mỗi nơi trong nhà đều có dấu vết tình cảm mãnh liệt, Tống Minh ban đầu cự tuyệt nay đã biết vị biết tùy, nhiều lần đều để Kiều Ân thao mở đáy huyệt của hắn. Trong 3 ngày Tống Minh động dục Kiều Ân Thành kết 5 lần, mỗi lần đều đem đáy huyệt Tống Minh bắn tràn đầy, quá nhiều tê iota ihd iota cs đem bụng Tống Minh chống đỡ không nổi căng phồng thật lớn, có rất nhiều tê iota ihd iota cs khi Kiều Ân thao vào khoang sinh sản bị bài trừ, bất quá đại bộ phận vẫn là tại ở trong bụng Tống Minh. Thân thể Tống Minh cũng tại 3 ngày này hoàn toàn chuyển biến thành omega. Tống Minh cùng Kiều Ân vượt qua một kỳ tính phúc 3 ngày. Lăng gia bên kia, Lăng Tiêu từ khi tại Cảnh Vân Đường bị đánh lệch cằm trở về tính tình liền trở nên âm tình bất định cực kỳ táo bạo. Đầu tiên là muốn hủy hôn cùng Tạ gia, sau đó liền để thủ hạ đi điều tra thân phận Tống Minh cùng Alpha ngoại quốc mang hắn đi. Khi biết được địa chỉ nhà Tống Minh y chỉ muốn lập tức mang một đống người đi đoạt lại hắn, nhưng lại bị Lăng gia chủ phụ thân y ngăn cản. Con trai mình vì một người nam nhân không biết là beta hay omega tùy ý giải trừ đám hỏi gia tộc xúc động muốn đi cướp omega kia về. Buồn cười, nhìn con trai đã muốn điên, Lăng Giật lập tức đem Lăng Tiêu cấm túc. Mà đối với người Tạ gia, lại là rất trấn an, chờ Lăng Tiêu thanh tỉnh liền tiếp tục tiến hành đính hôn. Tạ Duệ Thành gật đầu đồng ý, sau khi dẫn em trai về nhà, cũng bắt đầu hạ mệnh lệnh bí mật điều tra Tống Minh. Bởi vì Tống Minh có thể là tiện loại mà phụ thân nhớ mãi không quên kia. GT, GT, GT, hết chương 25, cách chương.